Chương 1302, giết huyết linh tử. Dùng phương thần thực lực, chỉ cần không gặp được tinh thần cảnh cao giai võ giả, gần như không có nguy hiểm gì. Mà cao giai võ giả, trên cơ bản đều tiến vào chiến trường khu vực hạch tâm, săn giết dị tộc. Vòng trong gần như không có. Phương thần cùng tiểu lão thử, đi tại luyện ngục bên trong chiến trường rộng trên cánh đồng hoang. Bọn hắn đang suy tư, làm sao có thể tìm tơ ý còn lại hai đại thánh tử. Nếu là trực tiếp truyền tin tức ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới mạc phạt thống lĩnh, khẳng định như vậy là không được. Nhưng là muốn tại luyện ngục bên trong tìm tơ ý hai đại thánh tử, như là mỏ kim đáy biển. Cuối cùng, phương thần dứt khoát không nghĩ thêm những thứ này. Tìm được một chỗ tinh hà, chui vào trong tinh hà, bắt đầu tu luyện. Nếu là thường nhân, tất nhiên không dám vào nhập tinh hà. Nhưng phương thần cùng tiểu lão thử, đều là biến thái, một cái có hoàn mỹ kiếm thể, mà đổi thành một cái thì là có cường đại phòng ngự. Bất quá, một người một chuột, cũng không dám xâm nhập, chỉ là tại tầng ngoài. Dù vậy, tốc độ tu luyện QNZ thật nhanh. Âm ầm trong tinh hà, cùng dã tinh thần chi lực phun trào, trong nháy mắt, khí hải bên trong tinh tháp, tựu bị tràn ngập bão mãn. Phương thần cảm giác, toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Phương thần, công kích mạnh nhất, chính là huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp. Môn bí pháp này, đã bị phương thần tu luyện đến hóa cảnh. Phương thần trong đầu, tràn ngập nồng đậm kiếm đạo khí tức. Hoàng giả kiếm khí vần quanh, điên cuồng hấp thu tinh thần chi lực. Trong nháy mắt, đi qua 3 tháng. Tiến vào luyện ngục về sau, đối với phương thần tới nói, thời gian không có chút nào trọng yếu. 3 tháng khổ tu, phảng phất một cái búng tay mà thôi. Trong khoảng thời gian này, vạn tộc thánh tử, nhân tộc 3 tiểu thiên vương, đều đang tìm kiếm phương thần. Bất quá, mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm tơ y mà giấu ở trong tinh hà phương thần, tu vi kém một chút đột phá đến tứ trọng. Tinh tháp đã đang biến hóa, bất quá thời khắc cuối cùng, vẫn là phí công nhọc sức. Một đoạn thời khắc, phương thần mở mắt. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tu vi không có đột phá, ngược lại là trận pháp nhất đạo có đột phá mới. Hôn nguyên sát trận cái thứ 5 trận pháp, cũng là thuận lợi tìm hiểu ra tới. Tâm ý của hắn khẽ động, đi vào tinh hà trên không, bàn tay huy động, lập tức 5 cái khác biệt trận pháp xuất hiện. Sau đó, 5 cái trận pháp dung hợp lại QNZ nhau, tạo thành cường đại hôn nguyên sát trận. Đáng tiếc của ta trận đạo cảnh giới quá thấp, mặc dù hôn nguyên sát trận đã hoàn chỉnh bố trí ra, nhưng uy lực của nó, cũng chính là so với bình thường ngũ giai trận pháp phải lớn một chút. Nếu là phương thần trận đạo cảnh giới đạt tới thất tinh, có thể kích phát tối cường hôn nguyên sát trận. Bất quá dù vậy, cũng thỏa mãn. Tinh thần cảnh đê giai võ giả, bị nhốt vào hôn nguyên sát trận bên trong, gần như trong nháy mắt mất mạng. Liền xem như tinh thần cảnh trung giai võ giả, cũng vô pháp phá vỡ trận này. Nếu là tại để hắn gặp được dị tộc thánh tử, có thể lôi đỉnh chạm giết. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần thực lực, đã hất ra dị tộc thánh tử một mảng lớn. Mà dị tộc thánh tử, không chút nào biết. Lao đại, tiểu lao thử là phương thần cao hứng. Ra ngoài hoạt động một chút đi. Phương thần nói. Bên trong chiến trường rộng, nào đó một chỗ trên ngọn núi, đang có lấy một trận giết chóc. Một người trong đó, chính là dị tộc 4 đại thánh tử xếp hạng thứ 2 cường giả, gọi là huyết linh tử, hắn là huyết phủ tộc thiên tiêu. Mà đối diện với hắn, thì là 3 cao y nhân tộc võ giả. Nhân tộc, đều đáng chết. Huyết linh tử đôi mắt tinh hồng, toàn thân tản ra dọa người mùi huyết tinh, đại thủ nhô ra, trực tiếp bắt lấy một cái nhân tộc võ giả đầu, sau đó dùng sức bóp, trong nháy mắt chém giết. Giết. Còn lại 2 cái nhân tộc võ giả, ngửa mặt lên trời gào to, đối huyết linh tử triển khai lăng lệ tiến công. Nhưng mà, vẹn vẹn mấy cái đối mặt, huyết linh tử liền đem 2 người chém giết. Quá yếu. Huyết linh tử không mảnh nói. Thu hồi 3 người huy trường. Huyết linh tử chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, thân thể của hắn dừng lại. Cái kia tinh hồng 2 con ngươi, nhìn chòng chọc vào dưới ngọn núi trên cánh đồng hoang. Lúc này, tại trên cánh đồng hoang, đang có lấy một người một chuột, hướng phía sơn phong đi tới. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Thấy thế, huyết linh tử trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Trên thực tế, phương thần QNZ đang tìm kiếm dị tộc thánh tử. Mới vừa từ trong tinh hà ra, tùy ý đi dạo mấy canh giờ, tiểu bị chiến đấu ba động hấp dẫn tới. Vừa lúc gặp huyết linh tử, hô hô phương thần leo lên sân phòng, nhìn về phía huyết linh tử. Thật không nghĩ tới, nhìn thấy ta, ngươi phản ứng đầu tiên thế mà không phải chạy trốn. Huyết linh tử no ý chạy trốn hẳn là ngươi đi, Phương Thần hỏi ngược lại. Huyết linh tử quanh thân mùi huyết tinh dập dờn, lực lượng cường đại, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ta nghĩ, ngày này sang năm, hẳn là ngày dỗ của ngươi đi, huyết linh tử cười nói. Ma đỉnh tử cùng linh chiến tử, đều bị ta chém giết, ngươi cũng không ngoại lệ. Không tệ, các ngươi dị tộc cái gọi là bốn đại thánh tử, chỉ là một chuyện cười, danh xưng tinh thần cảnh đê giai vô địch, nhưng mà lại bị ta lao đại liên tục chém giết hai người. Muốn chết? Huyết linh tử nghe vậy, trong nháy mắt tức giận. Khẽ quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên mở ra. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt biến sắc, cuồn cuộn mùi huyết tinh, trong nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ sân phong. Chết! Huyết linh tử đại thủ nhô ra, muốn bóp nát Phương Thần đầu. Nhưng mà, Phương Thần cứ như vậy đứng lặng lặng, trên mặt còn mang theo một vòng vẻ trâm trọng. Xoát huyết linh tử đại thủ mắt thấy là phải tiếp xúc đến Phương Thần, đột nhiên cái sau hư không tiêu thất. Không đúng. Huyết linh tử cảm thấy không thích hợp, toàn tức hắn nhíu mày, phát hiện chính mình lâm vào trong trận pháp. Đây là trận pháp gì? Huyết linh tử gặp qua không ít trận pháp, nhưng lại đối trận pháp này, phi thường chấn kinh. Hưu hôn nguyên sát trận bên trong, sát phạt quang mang lấp lóe, không ngừng bức bách huyết linh tử. Hừ, muốn dùng trận pháp vây khốn ta? Huyết linh tử cười lạnh. Hắn thi triển ra toàn lực. Bất quá, hôn nguyên sát trận, không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Phương Thần tâm ý khẽ động, hôn nguyên sát trận triệt để khởi động, sát phạt khí tức, trực tiếp hủ thực bầu trời. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, xông vào hôn nguyên sát trận bên trong. Lập tức, hôn nguyên sát trận bên trong, thanh âm điếc thai nhức góc vang lên. Chỉ chốc lát sau, một đạo thê thảm tiếng kêu truyền đến. Hôn nguyên sát trận giải trừ, Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm lẳng lặng đứng đấy. Mà dưới chân hắn, huyết linh tử thân thể, sớm đã hóa thành một vũng máu. Chỉ có đầu còn tại di động tới. Đây là huyết phủ tộc thủ đoạn, phi thường cường đại. Huyết linh tử đầu, bay thật nhanh, muốn chạy trốn. Giống nhưng mà, vừa mới bay ra không bao xa, tiểu bị tiểu lao thử thiên phu thần thông cho lôi kéo trở về. Ta không cam tâm. Huyết linh tử ngửa mặt lên trời gào to. Hắn không thể tin được sự thật trước mắt, gia hỏa này thực lực, cường đại đến loại trình độ này sao? Phương Thần một cái nào mở trả tờ huyết linh tử đầu, trầm giọng nói. Cho vạn long tử đưa tin, để hắn tới đây. Ngươi muốn làm gì? Huyết linh tử thất kinh, hét lớn. Giang giác Phương Thần dùng sức bóp, trong nháy mắt để huyết linh tử đầu, vỡ ra. Huyết linh tử thê thảm kêu to, nếu ta dựa theo ngươi nói làm, ngươi là có hay không sẽ bỏ qua ta nguyên lai huyết phù tộc người, cũng sợ chết ta tiểu lao thử rêu cực nói. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Phương Thần no y như vạn long tử đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết linh tử kêu to. Mặc dù cùng là bốn đại thánh tử, nhưng vạn long tử thực lực, ba người bọn họ cộng lại QNZ không địch lại. Vạn long tử, chính là trong vạn tộc bài danh phía trên vạn giao tộc thiên kiêu. Tại tòa này luyện ngục bên trong, vạn giao tộc đã coi như là rất cường đại chủng tộc. Bởi vì, trong vạn tộc chân chính gần phía trước chủng tộc, tòa này luyện ngục bên trong, gần như không có. Giang giác Phương Thần tiếp tục dùng sức, huyết linh tử đầu sẽ vỡ vụn. Hắn thê thảm kêu to. Cuối cùng chính là đi vào khuôn khổ, xuất ra đưa tin ngọc bội, đem tin tức chuyển cho vạn long tử. Cảm giác được Phương Thần ngón tay dùng sức, huyết linh tử hoảng sợ không thôi. Ta đã dựa theo ngươi nói làm, ngươi hẳn là buông tha ta. Huyết linh tử kêu to. Ngươi là dị tộc, mà ta là nhân tộc, chúng ta là túc địch, ngươi nói ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Phương Thần cười lạnh nói. Cái này huyết linh tử cu nở dê thật là ngu xuẩn. Nói xong. Bàn tay dùng sức, trực tiếp bóp nát huyết linh tử đầu. Lão đại, liền ở chỗ này chờ vạn long tử sao? Tiểu lao thử hỏi. Phương Thần gật đầu. Vạn long tử có thể hay không thông chi trong tộc cường giả tới giết chúng ta? Tiểu lao thử lo lắng nói. Phương Thần lắc đầu, hẳn là sẽ không. Dùng vạn long tử tự phụ, biết được tin tức về sau, khẳng định sẽ tự mình đến đây. Mở ra huyết linh tử không gian giới chỉ tìm được một chút huy trường. Còn có một môn bí pháp, gọi là ngưng huyết chi pháp. Đây chính là huyết phụ tộc ngưng huyết chi pháp sao? Thấy thế, Phương Thần tự đủ. Kỳ thật, Phương Thần đối ngưng huyết chi pháp QNZ không hiểu rõ. Sở dĩ biết rõ, vẫn là theo độc trung tiên trong miệng biết được. Độc trung tiên phi thường hy vọng đạt được huyết phụ tộc ngưng huyết chi pháp, nhưng không có biện pháp. Còn như tiến vào luyện ngục, độc trung tiên vừa mới tấn cấp đến sinh tử cảnh, đi vào chỉ là chịu chết. Có thể đưa cho độc sư huynh. Phương Thần thu hồi ngưng huyết chi pháp, có chút nói. Tại chính mình thân chúng huyết độc về sau, độc trung tiên cu nở dê giúp mình không ít. Hơn nữa còn đưa chính mình nhiều như vậy vạn độc đan, mặc dù là giao dịch, nhưng nhân tình này, Phương Thần một mực ghi nhớ trong lòng. Luyện ngục, nào đó một chỗ tinh hà. Xoát sóng lớn mãnh liệt tinh hà bên trên, trong lúc đó nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Một đạo bởi tinh thần chi lực ngưng tụ thành cột nước, phóng lên tận trời. Tại kia cột nước phía trên, đứng đấy một đạo nhân ảnh. Phía sau hắn, có một đạo khổng lồ giao long hư ảnh, khí thế chấn thiên. Người này, chính là bốn đại thánh tử chi thủ, vạn giao tộc vạn long tử. Hô hô thu liễm khí tức, thần hỏa giao long hư ảnh biến mất. Vạn long tử rơi vào trên mặt đất, không có chút rung động nào trên mặt, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý. Phương Thần hắn đang tu luyện, đạt được huyết linh tử truyền âm về sau, lập tức ngừng tu luyện. Đối với hắn mà nói, chém giết Phương Thần là đứng núi chịu sào sự tình. Mặc dù hắn đánh trong lòng xem thường cái khác ba ca y thánh tử, nhưng cùng là thánh tử, vinh nhục cùng tồn tại. Phương Thần liên chạm hai đại thánh tử, đối với hắn mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Hy vọng nở dê ngươi đừng để ta thất vọng. Vạn Long tử mũi chân điểm một cái, thả người nhảy lên, thân thể lơ lửng trong hư không. Sau đó, trong chốc lát biến mất.